Kiếp Thiên Vận, chương 514, luận bàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nam Tiên kiếm phái đệ tử chạy đều nhanh, đều theo đuổi ta, âm phủ ta cũng không cần ngây người. Cho nên có thể hóa giải vẫn là muốn hóa giải làm chủ. Thuận tiện ta ngày sau làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Chính Lăng tính tình ngược lại là lạnh như băng. Nhìn ta nói muốn lưu lại, liền tên của ta đều chẳng muốn hỏi. Nói, tốt, ta còn có chuyện cần xử lý. Cái này đi trước, vị đạo hữu này liền giao cho Lỗ trưởng lão mang đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, cả người hắn liền biến mất không thấy. Ta thật cũng không dự định cùng hắn gặp nhau. Nhưng mang ta đi khách phòng, chí ít thay cái nữ nha. Quan Lỗ Định Thiên chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ Định Thiên xem nhà mình trưởng môn đi, trên mặt lập tức nhiều một mặt hung ác lịch. Nghe nói ngươi là Khâu lão tiền bối cao đồ nha. Khách này phòng chính ở đằng kia. Cũng không có gì xong đi. Ngược lại là khó khăn đến rồi cao thủ. Mọi người chúng ta băng đều người rất hiếu học, muốn cùng các hạ luận bàn học tập một phen. Ngươi xem coi thế nào đâu. Ta sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía chung quanh. Này đại quảng trường bên trên, xác thực khá hơn chút, đệ tử đều có ý tứ này nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng nha, phổ thông đệ tử coi như xong. Nhân số có hạn, liền từ chúng ta mấy cái đại trưởng lão tới đi. Cũng có thể tốt hơn cho đệ tử nhóm nhóm làm mẫu một chút hảo chiêu số. Đại gia cảm thấy không vậy? Sắc mặt u ám nam tử lớn tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, một đoàn đệ tử tất cả đều vỗ tay bảo hay. Ha ha, không sai, chẳng những là ngoại phái đạo hữu, vẫn là Khâu lão tiền bối cao đồ. Chiêu số thủ đoạn hẳn là có chút tinh diệu. Khẳng định không phải bình thường môn phái có khả năng so. Cùng trận tranh tài một phen cũng là khó được. Lỗ đại trường lão tới trước đi. Ta Lưu Đại Hòa ngay tại đằng sau hạng chót. Đại trường lão một cấp bậc nam tử nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Liếc nhìn, hiện tại đệ tử hẳn là còn không phải toàn bộ. Cao cấp nhất vẫn chỉ là cấp bậc đại trường lão. Thái trường lão cấp bậc kia, chỉ sợ còn tại tĩnh tu đâu rồi. Nam Tiên kiếm phái quả nhiên tàng long ngọa hổ. Cũng hảo nha. Vậy chúng ta bên này liền ba vị đi. Lý sư muội ngươi lần trước cùng dưới nước mãnh thú đại chiến thương thế chưa khỏi hẳn cũng đừng ra sân. Lỗ Định Thiên trưởng lão, Lưu Đại Hòa đại trưởng lão, còn có ta Trừ Hàm cùng nhau xuất chiến. Mỏng bờ môi nữ tử hơi híp mắt lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lập tức cười nhạo nói. Ba người các ngươi Quỷ Vương đỉnh phong cấp bậc tu vi. Như vậy đối phó một cái nhập đạo hậu kỳ đệ tử. Thật sự hảo a, vốn cũng không phải là sân nhà. A muốn chống cự âm khí xâm nhập. Cùng cao chính mình một tầng tu vi đánh. Đại gia cảm thấy đây chính là Nam Tiên kiếm phái đạo đãi khách. Một đám quỷ đệ tử lập tức tất tiếng sột soạt tốt nghị luận. Vô luận đem việc này mang đi đâu nói. Xác thực cũng có chút khi dễ người ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu, người quá mức nhạy cảm. Đây chỉ là một trận luận bàn. Điểm đến là dừng. Đại gia học hỏi lẫn nhau mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta nhiều người khi dễ người ít a? Chúng ta một cái đánh một cái mà thôi. Trừ Hàm phản ứng nhạy cảm, lập tức lớn tiếng tròn lần này nguy cơ. Trong lòng ta cười lạnh, hiện tại đổi một cái đánh một cái. Bằng không mới vừa rồi còn thật dự định ba cái cùng tiến lên đâu rồi. Một trận chiến này không đánh không được. Không đánh này ba ngày không có cách nào an bình. Khẳng định sẽ đổi lấy biện pháp lấy đủ loại phương thức khiêu khích ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Người sẽ không dám a hạ tràng luận bàn. Đánh một chút kỹ năng mà thôi. Sợ đến như vậy rồi. Lỗ Định Thiên đắc thế không tha người lén đổi khái niệm. Một đám đệ tử cũng lập tức rất tán thành. Cũng tốt, vậy hạ chàng đánh một chút. Không nói chuyện trước nói ra. Điểm đến là dừng. Ta cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm đến là dừng. Được à, bất quá có đôi khi đao kiếm không có mắt. Điểm này thực sự cũng khó có thể nắm giữ nha. Bất quá cam đoan ngươi trở lại khách phòng còn là có thể làm được. Lưu Đại Hòa cười ha ha. Sau đó cùng Lỗ Định Thiên trao đổi cái ánh mắt. Lỗ Định Thiên cũng liền cầm kiếm ra sân. Khá hơn chút chỉ đạo trưởng lão cũng bắt đầu đem đệ tử phái cách quảng trường. Cho chúng ta sáng tạo quyết đấu sân bãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái đại hậu kỳ đại trưởng lão nói rõ chính là nghĩ đến muốn đem ta đánh gần chết sau ném khách phòng. Ta cũng không có ý định khách khí. Liền nói đến, tốt a, đao kiếm không có mắt. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không lưu mặt mũi. Thanh âm của ta truyền ra rất xa. Trêu đến một đám đệ tử đều kêu la. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến chiến giả báo ra danh tự. Lỗ Định Thiên bay đến trong sân trung tâm. Trường kiếm bình chỉ vào ta. Một phái tông sư bộ dáng. Thắng qua ta lại nói. Ta cười lạnh. Lấy ra phất trần. Tiện tay quét qua. Một mảnh vầng sáng rơi xuống dưới. Tiên khí mười phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Này phất trần đã không phải là thiêu hỏa côn. Trước đó mạnh bà giúp ta cướp không huyền môn trưởng môn phất trần. Đi qua ta dung hợp. Hiện tại phất trần có trừ ma cùng diệt quỷ năng lực. Cho quét chúng một chút không thoải mái. Tốt, hôm nay liền để ngươi thường thường ta Nam Tiên kiếm phái Tàn Mộng tiên kiếm. Lỗ Định Thiên giận dữ. Cho rơi xuống mặt mũi sau trường kiếm bãi xuống liền nhận được đằng sau. Vươn hai ngón tay đặt trước người. Sau đó niệm lên đi dạo tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn hắn tại niệm chú dự trữ đại uy lực pháp thuật. Ta đương nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Bất quá tiểu pháp thuật khẳng định vô dụng. Một đạo hồng phù xuất hiện trong tay ta về sau. Hai ta chỉ điểm hạ ba lô bên trong pháp muối. Thì thầm, dài ca đạp tam giới. Đại đạo phá vô cùng. Thiên nhất đạo, thiên đạo trường ca. Phất trần nháy mắt bên trong rút đi trên người ta lưu lực lượng. Sau đó trải qua ta vung lên. Pháp thuật lập tức liền thả ra đi ra ngoài. Hơn nữa thoáng cái liền rút đi ta hai thành pháp lực. Đối với tu luyện tổ đạo thống ta tới nói. Quả thật có chút nhiều lắm. Cái này khiến ta cảm thấy sư phụ chiêu này có điểm hố. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng chung quanh vẫn là dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bởi vì ta tá pháp tốc độ quá nhanh. Xa xa so Lỗ Định Thiên phải nhanh rất nhiều. Lỗ Định Thiên thân là đại hậu kỳ quỷ vương. Này còn nhắm mắt lại. Ta pháp thuật liền đã tạo thành. Trong lúc nhất thời chung quanh vang lên to lớn mạnh mẽ nhưng lại quỷ dị thanh âm. Lắng nghe dưới, hùng kỳ thanh âm đến từ trên trời. Mà quỷ dị thanh âm lại đến từ dưới mặt đất. Ta thì dựa theo sư phụ dạy bảo. Mảnh niệm tiểu chú ngữ khống chế. Thuật vận hành, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một thoáng, từng vòng âm dương vụt vụt vụt hình thành một đám bàn. Ở chung quanh lơ lửng, những này âm dương vòng có người thành niên cao, không ngừng cao tốc xoay tròn. Sau đó làm ta đều cảm thấy trong lòng trì trệ chính là, này âm dương quang hoàn bắn ra từng đạo tráng kiện chừng mâm tròn như vậy lớn laser. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh quỷ toàn chạy trốn. Mấy chục đạo vô cùng kinh khủng đen trắng laser tất cả đều bắn loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng ngón tay đánh ra kết ấn. Nhanh chóng chỉ huy này đôi mâm tròn cùng laser phương hướng. Nhưng chỉ cần một đạo. Liền đủ Lỗ Định Thiên chịu. Lỗ Định Thiên pháp thuật còn tại ngưng tụ. Ta cũng là lần thứ nhất dùng này pháp thuật. Tạm thời khống chế bất quá tới đây a nhiều laser. Loạn đả dưới, thế mà không có một phát đánh trúng hắn. anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá này tình trạng dọa đến Lỗ Định Thiên sắc mặt tái nhợt. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Thoáng cái liền bay đến cây trên đi. Ngươi, Lỗ Định Thiên giận dữ. Kiếm khí cũng tập trung không sai biệt lắm. Ta căn bản không có cảm thấy có nửa điểm khẩn trương. Bởi vì ta đã có thể khống chế còn thừa hơn phân nửa chưa phát ra mâm tròn cùng laser. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại di động hướng Lỗ Định Thiên. Lần này là laser tề xạ. Ta nhìn hắn như thế nào tránh né. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là liên tiếp công kích. Lỗ Định Thiên toàn thân kiếm khí cũng bay ra. Rơi vào đường cùng, mới vừa huyễn hóa ra to lớn bảo kiếm hư ảnh. Lúc này tất cả đều lấy ra ngăn cản ta laser. Cũng không biết đánh mấy lần. Liền kia khỏa màu tím đại thụ đều cho ta nổ sụp. Lần này sư phụ giáo pháp thuật quá lợi hại. Xem ra hắn cho bà ngoại kích thích không nhẹ. Không chừng sư phụ đều tại nghĩ ta không phải muốn uy lực hung mãnh đến a, cái này cho ngươi được rồi. Liền sợ ngươi khống chế không nổi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắn xong một đợt laser. Lỗ Định Thiên đã quỳ rạp xuống đất. Bất quá chỉ là trên trán gân xanh mồ hôi lạnh xuất hiện. Cũng không bị thương. Nhưng phía trước kia thanh kiếm lại đứt gãy ra. Thành hai nửa. Lưu Đại Hòa cùng Chử Hàm mặt bên trên đều là xám xanh. Không nghĩ tới một cái đại hậu kỳ đại trưởng lão có thể cho ta đánh bảo kiếm đều chặt đứt. Vừa rồi ta âm dương vòng nếu như toàn khống chế tốt bắn về phía Lỗ Định Thiên. Kia hồn thể chẳng phải là hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ đại trưởng lão, nhanh cầm kiếm. Lưu Đại Hòa vẫn là thực đoàn kết. Lập tức lấy chính mình phối kiếm đã đánh qua. Lỗ Định Thiên lại khí đến mặt đều xanh. Hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Đại Hòa một chút. Trong lòng không chừng đã sớm nghĩ nhận thua. Người nhà Lưu Đại Hòa còn ném kiếm cho ta tính mấy cái ý tứ. Muốn ta cho đánh chết tính sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Quan chiến đệ tử nhiều lắm. Lỗ Định Thiên nhận lấy Lưu Đại Hòa kiếm. Trong lòng mặc dù không nghĩ chiến. Thế nhưng không được nha. Quá mất mặt. Ha ha. Ngượng ngùng. Vừa rồi chiêu kia ta lần thứ nhất dùng. Không có toàn đánh chúng. Lần này ta muốn dùng đại chiêu. Chiêu này ta rất quen thuộc. Ngươi chờ. Ta cười hì hì nói xong. Lấy ra một chương hồng phù. Lấy ra chu sa bút. Nhanh chóng viết mấy chữ. Sau đó niệm lên chú ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ Định Thiên kém chút không có trợn trắng mắt. Vội vàng vận kiếm niệm chú. Nhưng này vừa đứng lên đến. Chân liền run rẩy. Hắn đã có chút lo lắng hãi hùng. Âm dương truy tiên tỏa. Phi nhanh không ngừng. Thiên nhất đạo, truy tiên tỏa hồn, ta thu hồi chu sa bút, phất trần cắm đến phía sau quần thể thao bên trên. Sau đó hai tay vỗ, bành một tiếng, 16 điều truy tiên tỏa bỗng nhiên liền theo đằng sau ta bay ra. Quấy hướng về phía Lỗ Định Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Xiềng xích mặc dù liền 16 điều, nhưng mỗi một điều đều cùng sư phụ đồng dạng. Có người thành niên cánh tay lớn như vậy. Xoẹt xoẹt sắt thép va chạm thanh mặc a. Lần này Lỗ Định Thiên pháp thuật vẫn là không có thi triển ra. Nhìn thấy 16 điều truy tiên tỏa bay tới. Lập tức mũi chân điểm một cái liền muốn né ra. Nhưng mới rồi đã bị thương nhẹ. Chân còn mềm đâu rồi. Bay cũng liền không có nhanh như vậy. Ta xiềng xích lại nhanh chóng vô cùng. Nháy mắt bên trong đem hắn quấn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lỗ Định Thiên quát to một tiếng. Phù phù cả người mang kiếm mới ngã xuống đất. Lỗ đại trưởng lão. Mấy cái đại trưởng lão vội vàng bay qua cứu người. Đại trưởng lão liền ba cái. Một cái Chử Hàm. Một cái Lưu Đại Hòa. Còn có cái họ Lý nữ tử. Tất cả đều đi qua. Đệ tử khác đều tất cả đều ngạc nhiên dáng vẻ. Ánh mắt toàn tập bên trong đến trên người ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không trở thành không thức thời. Ngón tay búng một cái liền đem xiềng xích thu vào. Họ Lý đại trưởng lão đỡ dậy Lỗ Định Thiên. Trừ Hàm cùng Lưu Đại Hòa hỏi vài câu. Xem người một nhà không có gì. Ánh mắt liền nhìn phía ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại. Không hổ là Khâu sư bá quan môn đệ tử. Âm dương pháp thuật dùng đến như thế huyền bí. Chúng ta những này mặc dù không phải sư tổ tự mình chỉ đạo ra tới. Nhưng cũng sẽ không sợ ngươi. Làm ta Lưu Đại Hòa đến chiếu cố ngươi. Lưu Đại Hòa lớn tiếng nói. Một bộ ta là quan môn đệ tử. Khẳng định có bí pháp cái gì. Mà bọn họ là cố chấp bàng môn. Đánh không lại cũng không mất mặt. Một đám không rõ ràng cho lắm đệ tử tất cả đều một bộ thì ra là thế bộ dáng. Xác thực cho này Lưu Đại Hòa nói đến trong tâm khảm. Trong lòng đều nhao nhao cảm thấy nếu như ta là sư tổ thân truyền. Khẳng định cũng vênh váo lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, vốn là không công bằng. Chúng ta những này dâu ria không đáng kể. Sao có thể đánh qua thân truyền đệ tử? Không bằng như vậy đi. Hai chúng ta đánh hắn một cái. Lúc này mới công bằng. Mềm mại vòng eo xoay đến hút con ngươi Trừ Hàm đi hướng Lưu Đại Hòa bên cạnh. Mắt của ta đều trừng lớn. Đương nhiên, không phải là bởi vì thân hình của nàng, mà là bởi vì nàng quá vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.